lại là nằm lên bà. Tôi thơ yêu chàng yêu mùa, cứ đêm mơ mùa mơ chàng vào nhà. Mình thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng nga, có anh là cuối gà. Ngày xưa lên năm lên ba, tuổi thơ như bông như hoa, đã ghi bao nhiêu kỷ niệm ngọc ngà. Đời tìm về kỷ niệm thời xưa yêu dấu, đường đường càng dài càng xa thấu. Ôi cánh mây trời biết thương về đâu. Mười năm rồi, thời gian qua như không thôi, cuốn xô tát quay quay theo dòng đời. Còn đâu em ơi, tuổi thơ theo dòng đời trôi, lững lờ trong mây chiều chơi vơi. Tuổi thơ giờ đã qua rồi, ngày vui giờ cũng qua rồi. Tìm về kỷ niệm thời xưa yêu dấu, đường đường càng dài càng xa thấu. Ôi cánh mây trời biết thương về đâu. Mười năm rồi, thời Oh.